Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trực giác, phượng chủ, người đi quá giới hạn. Đứng lại mỗ mỗ bên cạnh hồng cô thập phần không hờn giận tiến lên quát lớn. Môn chủ quyết định không cần thiết hướng ngươi giải thích, nhưng vào lúc này kia đã thông qua khảo hạch khác 7 tên đệ tử nhưng lại không hẹn mà cùng đi. Đến dưới đài, tê loát loát quỳ xuống. Mỗ mỗ. Ta chờ bên ngoài môn vất vả tu tập tam tái. Hôm nay tài cơ hội tham gia nội môn đệ tử tuyển chọn. Có người nếu muốn giống như chúng ta trở thành nội môn đệ tử. Nên nhường chúng ta đối nàng tâm phục khẩu phục mới là. Không sai, còn thỉnh mỗ mỗ cho chúng ta một cái công đạo. Nhường vị này tiểu sư muội bày ra tài năng đi. Khác đệ tử còn muốn nói chuyện. Đường Thi Kỳ nâng tay ngăn lại. Này 7 người lập tức chờ có lên tiếng, không người lỗ mãng, môn chủ, ta là Phượng Chí Phong Tổng Quản, ta khẩn cầu cấp ngoại môn đệ tử một cái công đạo, Đường Thi Kỳ tuy là khiếm thân cúi đầu. Nhưng là nàng ngôn ngữ thập phần cường ngạnh, mà giờ phút này toàn bộ quảng trường thượng lặng ngắt như tờ đều ở Trương Hiển cái cô gái này cuồng. Vọng, mỗ mỗ sắc mặt tối tăm đứng lên. Đem cắm ở hiến tế đài Lý Kim Trượng rút ra nặng nề mà hướng thượng nhất trừ. Hảo, ta cho các ngươi công đạo. Mỗ mỗ hướng hạ đài cao. Thẳng đứng dậy đến Đường Thi Kỳ trong mắt là tàng không được đạt được ý cười. Đường Cửu Nhi xem mỗ mỗ đi xuống đến hành động. Bất đắc dĩ than nhẹ sau quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Nghe tốt lắm, để sau vô luận mỗ mỗ muốn ngươi làm cái gì. Ngươi đều nghe theo. Không cần nói nhiều, nhưng là ta cái gì đều sẽ không a. Hoa Nhu phi thường bất an. Nàng không biết này vô luận là chỉ cái gì. Đường Cửu Nhi nghe vậy nhưng lại thân thủ bắt được Hoa Nhu thủ. Xem ánh mắt nàng thấp giọng nói. Không phải sợ, phàm là gặp gỡ không biết nên làm thế nào cho phải. Liền ấn ngươi trực giác đi là mà ni nhớ kỹ. Trực giác, Đường Cửu Nhi nói xong buông lỏng ra Hoa Nhu thủ. Lập tức hướng mỗ mỗ, chủ động đón chào, Hoa Nhu hai tay khấu ở cùng một chỗ, giờ phút này nàng bất an vẫn chưa giảm bớt, ngược lại quá nặng, nàng có thể cảm giác được tình thế giống như trở nên nghiêm trọng. Đường Cửu Nhi lạnh mặt tiến lên hành lễ, môn chủ trọng khảo một lần, mỗ mỗ lời nói gọn gàng dứt khoát. Đường Cửu Nhi nghe xong vẫn chưa lên tiếng trả lời ngược lại thẳng đứng dậy xem cùng tới được đường. Thi Kỳ, có này tất yếu sao? Độc phòng ai thích hợp? Trong lòng ta đều biết, độc chủ một người minh bạch không thể được. Ngoại môn đệ tử nhưng là cần công bằng công chính, Đường Thi Kỳ trong ánh mắt khinh miệt rõ ràng. Đường Cửu Nhi đốn sinh không hờn giận. Ngươi, thôi, trọng khảo, khảo cơ bản nhất, mỗ mỗ lên tiếng. Đường Cửu Nhi chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Ngược lại là Đường Thi Kỳ tươi cười đại thịnh. Môn chủ anh minh, đã là khảo cơ bản nhất, kia phàm là không có thông qua khảo hạch, ta đều sẽ đem nàng tiếp đến Phượng Chí Phòng. Rất dạy dỗ, xem Đường Thi Kỳ hung ác nham hiểm ánh mắt không thêm che giấu nhìn chằm chằm chính. Mình, Hoa Nhu trong lòng chíp bông, xong rồi, cái gì cơ bản, các nàng muốn khảo cái gì a? Ai nha, mặc kệ khảo cái gì, ta căn bản là sẽ không a. Cái này ta chết chắc rồi, Hoa Nhu trong lòng một mảnh mát mát, có khổ nói không nên lời, nàng xin giúp đỡ ánh mắt hướng Đường Cửu Nhi trên người phiêu. Khả Đường Cửu Nhi lạnh mặt đứng ở nơi đó, chính là nhìn chằm chằm Đường Thi Kỳ căn bản sẽ không hướng nàng nơi này thiên một chút. Hoảng loạn chung, bất lực nàng cơ hồ là bản năng vọng trên khán đài tào. Nàng ở tìm Mộ Quân Ngô. Cho dù hắn cách xa như vậy, xa đến nàng đều không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Cho dù nàng theo trong lòng minh bạch chuyện này như Mộ Quân Ngô căn bản không giúp được nàng. Khả nàng vẫn là muốn tìm hắn, thật giống như hắn có thể cho nàng một điểm ứng đối dũng khí bình thường. Thực thuận lợi, nàng thấy được hắn dễ thấy phảng phất quanh mình trống không một vật, nếu này quan không qua được. Không biết hắn có phải hay không cứu ta. Cầm, một tiếng nhắc nhở, nhường Hoa Nhu quay đầu. Có đệ tử đưa cho nàng một cái hộp gỗ. Cùng lúc đó nàng cũng thấy được nơi sân nội phóng bát chương cái bàn. Từng cái trên bàn đều xếp hứa rất nhiều thảo dược. Lúc này Hồng Cô đi đến nơi sân chính giữa. Vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Các ngươi mỗi người trước mặt trên bàn đều hỗn tạp bày biện 50 loại thảo dược. Nửa nén hương thời gian. Các ngươi mỗi người muốn từ giữa tìm ra ít nhất bát loại có độc thảo dược. Cũng tìm ra tương ứng giải dược. Hai một đôi nhi. Bỏ vào trong cháp là được. Đều minh bạch. Bảy đệ tử lập tức lên tiếng trả lời. Hoa Nhu Tắc gật gật đầu. Hoàn hảo, là thảo dược, nàng thục, mỗ mỗ thủ vừa nhấc. Một bên Đường Tiêu lúc này châm nửa nén hương. Mọi người lập tức ở trước mặt trên bàn dược liệu lý chọn lựa. Hoa Nhu thấy thế cũng chạy nhanh lật xem khởi trên bàn tài liệu. Quỷ kiến sầu, độc tiễn thảo, lạn tràng nấm, độc hoa y. Hoa Nhu có chút vui sướng xuất ra vài loại dược liệu bỏ vào trong cháp. Nàng thoáng an tâm điểm, cảm thấy sẽ không quá tệ, nhưng rất nhanh nàng nhăn mày lại. Gạp, thế nào còn lại thảo dược ta đều không biết đâu. Chúng nó ai có độc, ai có thể giải độc, ta như thế nào biết. Hoa Nhu bất an bên trong lén nhìn khác đệ tử, phát hiện người khác đều bề bộn nhiều việc lục ở tìm. Mà cháp ngăn cản tầm mắt. Nàng căn bản nhìn không tới người khác phiền cái gì. Hoa Nhu tâm thật lạnh. Nhưng vào lúc này nàng cảm nhận được một cỗ nhiệt liệt nhìn chăm chú. Nàng theo kia nhìn chăm chú nhìn lại. Nhìn đến là Đường Cửu Nhi. Lập tức nhớ tới nàng dặn. Hết thảy liền ấn ngươi trực giác đến. Trực giác. Vậy trực giác đi. Hoa Nhu thân thủ cầm lấy một gốc cây xa lạ thảo dược. Nhìn, cảm thấy này thảo dược cũng không giống như nguy hiểm. Liền quăng đến một bên, lại cao ra một gốc cây nhìn, cùng mặt khác một gốc cây thảo dược cùng nhau quăng vào trong cháp. Nàng thật là dựa theo trực giác đến, cảm thấy có thể phóng cùng nhau liền triển ở cùng nhau quăng đi vào. Về phần đúng hay không, nàng không lo lắng, hoàn toàn là mông. Đường Cửu Nhi xem Hoa Nhu, biểu cảm thực bình thản, mộ mộ cũng xem Hoa Nhu, trên mặt của nàng tuy rằng không có biểu cảm. Nhưng là lưng ở sau người một bàn tay cũng là gắt gao nắm chặt. Trừ bỏ các nàng hai vị, Đường Thi Kỳ còn có Đường Tiêu ánh mắt cũng đều luôn luôn ngắm nhìn ở Hoa Nhu trên người. Rất nhanh, hương nhiên hết, mỗ mỗ cùng Đường Cửu Nhi theo thứ tự đứng lại từng cái đệ tử chắp tiền. Thẩm tra, cái thứ nhất cái bàn, đúng rồi thất đối, kia đệ tử biểu cảm có chút ảo não. Cái thứ hai cái bàn, đúng rồi bắt đối. Hoa Nhu thấy được đối phương ói ra đầu lưỡi. Cái thứ ba cái bàn. Đúng rồi thập nhị đối. Thanh tú nữ tử hơi hơi ngẩng nổi lên Kamani. Cái thứ tư cái bàn. Đúng rồi mười đối. Đối phương cười đến thập phần vừa lòng. Thứ năm cái bàn. Đúng rồi thập tam đối. Trả lời nữ tử trực tiếp quay đầu nhìn về phía thứ sáu bàn. Mặt mày là tàng không được vui sướng. Thứ sáu cái bàn. Làm Đường Cửu Nhi tuyên bố đúng rồi thập tứ đối khi. Chung quanh phát ra tiếng kinh hô, đáp lại nữ tử vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Hoa Nhu. Hiển nhiên rất hiếu kỳ nàng đối bao nhiêu. Thứ bảy cái bàn, đúng rồi bắt đối, tham gia độc phòng tuyển chọn duy nhất nam đệ tử hổ thẹn cúi đầu. Thứ tám cái bàn, là Hoa Nhu trộ cái bàn, Đường Cửu Nhi tinh tế sổ qua, trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng rồi thập nhất đối, kia vài cái đệ tử nghe vậy có chút ngoài ý muốn đánh giá Hoa Nhu. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng là thật sự có tài, mà Đường Thi Kỳ đã cất bước vọt tới Hoa Nhu chắp đi trước lý nhìn quanh. Hoa Nhu có chút bất an xem nàng, sau đó nàng nhìn đến Đường Thi Kỳ phi thường không hờn giận nhìn thoáng qua chính mình. Nàng mất hứng, kia xem ra ta thật sự mông đúng rồi không ít, nhất thời. Hoa Nhu huyền khởi tâm hồi rơi xuống, có một không đạt tới bát đối, cho nên lần này khảo hạch thực tế quá quan hẳn là chỉ có 7 người, không? Mỗ mỗ đánh gãy Đường Cửu Nhi tuyên cáo, nàng nhìn chằm chằm Đường Thi Kỳ, kia ánh mắt sắc bén vô cùng, chỉ có 4 người, hôm nay thứ 2 càng, tiếp theo càng 2 giờ chiều. OCV by Love Dayo, hết chương.